Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3 cuối xuân, lục ám hoa tàn, hai bờ sông Bình Giang. Hoa hạnh theo gió xuân rơi lả tả xuống mặt nước, phủ lên những mái ngói đen cong một lớp mỏng tựa tuyết trắng. Keng, keng, keng, trong thư viện Trúc Tập Hiền bên bờ sông, tiếng chuông tan lớp vang lên. Các học sinh tụ tập dưới giàn tử đằng nở rộ, bàn luận sôi nổi về bài thi hội vừa kết thúc một tháng trước. Theo ta thấy, vị trí tam giáp trong kỳ thi đình năm nay, Lý Trưng là xứng đáng nhất. Văn chương của hắn lập luận sắc bén, tầm nhìn sâu rộng, hoàn toàn xứng đáng trạng nguyên. Xứng đáng ư, ta lại cảm thấy hắn nhặt được may mắn thôi. Nếu người kia còn ở đây, vị trí trạng nguyên năm nay nào đến lượt Lý Trưng chứ? Mọi người đang bàn tán rôm rả thì bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, uyển chuyển như làn gió xuân. Công tử đang nhắc đến là đại công tử nhà họ Dung ở Lâm An sao? Khoảnh khắc ấy, cả sân viện lặng ngắt như tờ. Các học sinh đồng loạt quay đầu nhìn về phía tiếng nói. Qua những tán tử đằng rủ xuống, họ trông thấy một bóng dáng yểu điệu đang chậm rãi bước tới. Gió nhẹ thoảng qua, làm lay động giàn hoa, cũng khiến khuôn mặt thanh tú kia lộ ra giữa nắng sớm. Không cần phấn son điểm tô, dung nhan tựa phù dung trong nước. Diệu cô nương, có người ánh mắt sáng lên, kinh ngạc reo lên một tiếng. Nghe thấy tên nàng, không ít học sinh vội vã tiến lại gần, khó nén sự kích động. Diệu y cô nương cũng tới sao? Trước ánh mắt chăm chú của bao người, Tô Diệu y chậm rãi bước ra từ giàn tử đằng, mỉm cười cúi mình hành lễ. Hôm nay ta đến tặng sách cho phu tử, tình cờ đi ngang qua đây, vô tình quấy rầy các vị. Nàng mặc một bộ váy lụa xanh nhạt, búi tóc chỉ cài một cây châm gỗ mộc mạc, không hề mang theo trang sức. Nhưng chính sự giản dị ấy lại càng tôn lên vẻ thanh tao thoát tục. Trong mắt các học sinh nơi đây, nàng tựa như tiên nữ không vướng bụi trần. Không, không có quấy rầy đâu. Chúng ta vừa nhắc đến Dung giới, nghe nói vị đại công tử họ Dung từ nhỏ đã vang danh tài hoa. Năm ngoái còn đỗ đầu kỳ thi hương, sao lần này thi hội lại không thấy tăm hơi? Tô Diệu y hỏi. Bởi vì hắn căn bản chưa tham gia thi hội, nghe đâu trên đường lên kinh ứng thi gặp chuyện bất trắc, lỡ mất kỳ thi, thật sự là xui xẻo. Thì ra là vậy, Tô Diệu y khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên sấp bài thi mà các học sinh đang cầm trên tay. Như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một người nhận ra ánh nhìn của nàng, vội đưa bài thi lên. Đây là bài thi của ba vị đỗ đầu kỳ thi đình năm nay. Cầm bài thi trong tay, học sinh kia chợt sững lại như nhớ ra điều gì, ngạc nhiên hỏi, Diệu y cô nương định mang bài thi này về cho Tô lão bản sao? Tô Diệu y cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung, dưới ánh sáng, gương mặt nàng lộ ra chút u sầu mong manh, khiến người ta không khỏi thương xót. Nàng khẽ thở dài, cha ta nói, lợi nhuận của thư phô đang đình trệ, chỉ có thể dựa vào việc bán tiểu báo mà cầm cự qua ngày. Ta không thể trái lệnh, thư phô, cửa hàng bán thư pháp, Tô thị ngoài bán thư pháp, mỗi sáng còn phát hành một tờ báo nhỏ, chuyên đăng tải truyền thuyết ít người biết, chuyện bắt quái triều đình, gọi là tiểu báo, chuyện này ai ai cũng rõ. Đám học sinh thỉnh thoảng cũng mua về đọc, nhưng đối với việc Tô lão bản Tô Tích Ngọc dựa vào tin tức vặt vãnh để kiếm tiền, bọn họ vẫn luôn coi thường. Huống chi, những tin tức kia phần lớn đều bị thổi phồng, hoang đường, thậm chí có phần dung tục. Dù bất mãn với sự khôn khéo của Tô Tích Ngọc, nhưng nể mặt Tô Diệu Y, học sinh kia vẫn đưa bài thi ra. Tô Diệu Y nhận lấy, nhẹ giọng cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi. Đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn nơi cuối hành lang, đám học sinh vẫn còn ngẩn ngơ dõi theo. Còn nhìn cái gì nữa mà nhìn? cuối cùng cũng có người không nhịn được mà hừ một tiếng. Giai nhân tuy tốt, nhưng là phụ nhân có chồng. Chỉ bốn chữ mà khiến cả đám bừng tỉnh. Bao nhiêu si mê lập tức tan thành mây khói. Đúng vậy, có chồng. Mọi người đồng loạt tiếc nuối thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn không nhịn được oán giận. Diệu cô nương tốt như vậy, sao lại cứ nhất quyết chọn một kẻ như thế chứ? Một nam nhân lai lịch mờ ám, trong mắt hoàn toàn chẳng có nàng. Bên kia, Tô Diệu Y đi đến cuối hành lang, đột nhiên dừng lại rồi quay đầu. Dưới ánh nắng lấp lánh, hàng mi dài của nàng khẽ lay động, sự dịu dàng, nhu nhược trên gương mặt phút chốc tan biến, chỉ còn lại đôi mắt sáng rực, ẩn hiện nét giảo hoạt và linh động, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài thanh lãnh của nàng. Trông tựa như một nữ sĩ bước ra từ tranh vẽ, nhẹ nhàng hạ phàm, trong khoảnh khắc, vị diệu cô nương ấy bỗng trở nên sống động hẳn. Trước tiên, nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy bốn bề vắng lặng, nàng mới đưa tay rút cây châm gỗ cài trên tóc xuống. Ngón tay khẽ động, chiếc châm lập tức bật mở, hóa thành một cây bút. Tô Diệu Y cầm bút, ngay trên mặt sau của những bài thi kia mà hạ bút thành văn. Nét chữ bay bổng, cuồng thảo mạnh mẽ, hoàn toàn không hợp với dung nhan của nàng chút nào. Thánh thượng khâm điểm tam đỉnh giáp, trạng nguyên lang thế mà lại là hắn. Dung thị thần đồng, 5 tuổi đã nổi danh, năm nay chẳng thấy tên trên bảng. Ai thương cảm thay, Phương Trọng Vĩnh lại chìm lẫn giữa biển người. Bộp, kèm theo âm thanh là một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau. Tô Diệu Yếp quay đầu lại, liền thấy một thiếu nữ búi tóc kiểu song nha đang đứng dưới hành lang. Trên tay cô ôm đầy các loại mứt và trái cây, vừa nhai vừa lẩm bẩm không rõ. Cô, người lén lút trốn ở đây làm gì vậy? Tô Diệu Yếp nhướng mày, mắt hướng về mớ đồ ăn trong tay cô. Người lấy đâu ra mấy thứ này? Bà trong bếp thư viện cho ta. Tô An, ta đã dặn bao nhiêu lần rồi. Bên ngoài đừng có ăn linh tinh. Tô An là đường chất xa của Tô Diệu Y, con gái một người họ hàng xa của Tô Tích Ngọc. Chỉ tiếc, người cha này chẳng đáng tin cậy. Giao người cho thư phô Tô Thị xong liền cao chạy xa bay. Đường chất, cháu ruột, dù chỉ nhỏ hơn Tô Diệu Y 3 tuổi, nhưng theo bối phận, cô vẫn phải gọi Tô Tích Ngọc là Tam Thúc Công, còn Tô Diệu Y là cô. Tô Diệu Y đưa tập bài thi cho Tô An, mang cái này về thư phô, bảo người mau chép lại rồi phát ra ngay. Hôm nay tin tức quan trọng, bút pháp ta đã trau chuốt thế này, ít nhất cũng bán được 2 lượng bạc. Người ngoài vẫn tưởng tiểu báo của tiệm thư pháp Tô gia là do chính tay Tô Tích Ngọc viết. Nhưng thực tế, người chấp bút từ đầu đến cuối lại chính là nàng Tô Diệu Y, còn Tô Tích Ngọc cam tâm tình nguyện làm tấm khiên che chắn cho con gái. Tô An ngơ ngác nhận lấy tiểu báo, ngập ngừng hỏi, vậy còn cô thì sao? Tô Diệu Y cài lại bút châm lên tóc, đôi mắt đột nhiên sáng rỡ như chưa từng có trước đây. Nàng nở nụ cười rạng rỡ. Đi thử hỷ phục, ta với giới lang đã ước hẹn rồi. Dứt lời, không đợi Tô An kịp phản ứng, nàng liền xách làn váy, hân hoan chạy ra khỏi thư viện. Tô An đứng yên tại chỗ, ôm tập bài thi, ánh mắt dõi theo bóng dáng tung tăng như cánh bướm kia dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đầy lo lắng. Cô, dựa theo phong tục ở Lâu Huyện, con gái trước khi xuất giá phải tự mình bế quan mấy tháng để khâu vá hỷ phục. Nhưng hôn sự của Tô Diệu Y có phần vội vã. Hơn nữa từ nhỏ nàng đã không mấy để tâm đến chuyện nữ công gia chánh, nên cuối cùng chỉ tự tay thêu một chiếc khăn lụa. Còn phần hỷ phục của mình và lễ phục của tân lang đều phải nhờ thợ thêu giỏi nhất trong huyện khâu vá. Khi đến thêu phường, Tô Diệu Y đảo mắt tìm kiếm một vòng. Đáng tiếc vẫn không thấy người mình muốn gặp, nhưng lại đụng ngay phải kẻ đối đầu không đội trời chung của mình. đây chẳng phải là cô nương sắp xuất giá của chúng ta. Tô Diệu Ít Sao, một thiếu nữ vận váy đỏ rực, trang điểm đậm đà, phe phẩy chiếc quạt trong tay, dựa người vào khung cửa thêu phường, nhau mắt nhìn Tô Diệu Y đầy vẻ trêu chọc. À không đúng, không phải xuất giá, phải nói là kén rể mới phải chứ. Đối diện cửa hàng thư pháp của nhà họ Tô là một tửu lầu. Và thiếu nữ trước mắt nàng chính là chủ nhân tương lai của tửu lầu đó, Mục Lan. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lẽ ra phải là bạn thân chí cốt, nhưng không hiểu sao, mỗi lần gặp mặt, họ lại như gà chọi, chuyện gì cũng phải tranh cao thấp. Tô Diệu Ít thản nhiên lướt qua Mục Lan, coi cô như không khí. Mục Lan không chịu bỏ qua, phe phẩy quạt theo sau. Người nhặt về cái tên nam nhân nghèo kiết xác, ốm yếu kia, hắn có cho ngươi sính lễ không? Ta nghe nói cái châm vàng đính hôn cũng là tiền công cha ngươi ứng trước cho hắn. Mua ở hiệu vàng rẻ nhất trong huyện. Tô Diệu Y, ngươi chắc không rẻ mạt như cái châm vàng đó chứ? Bước chân Tô Diệu Y khựng lại, nàng chậm rãi quay người, giọng điệu nhẹ như gió thoảng. Thế còn ngươi? Ngươi quý báu đến mức nào? Ta, tất nhiên ta quý như châu báu, vàng ngọc, nhưng dù quý báu thế nào thì cũng chỉ là một món đồ. Mục Lan há hốc miệng, theo bản năng phản bác, ta không phải đồ vật. Vừa nói dứt câu, cô mới nhận ra mình đã sập bẫy của Tô Diệu Y. Sắc mặt lập tức đen lại, trận đấu võ mồm sắp bùng nổ thì một thợ thêu ôm hôn phục từ trong bước ra. Phá tan bầu không khí căng thẳng. Tô tiểu nương tử, mau đến xem hôn phục của cô đi. Hai bộ lễ phục, một nam một nữ, được treo lên, lụa đỏ rực rỡ, hoa văn tinh xảo, điểm xuyết ngọc quý, khiến Tô Diệu Y lập tức quên hết mọi bực tức. Chỉ còn lại sự kinh diễm, đẹp hơn nàng tưởng rất nhiều. Tô Diệu Y nâng tay áo, vừa lòng ngắm nghía từ trên xuống dưới. Đợi chàng đến, ta muốn cùng chàng thử. Lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng cười giễu của Mục Lan. Giới lang, giới lang, giới lang của ngươi ngay cả cái hôn phục cũng lười tới thử. Vậy mà còn không nhận ra hắn không tình nguyện sao? Nếu không phải ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mang ơn rồi lấy báo đáp, hắn có chịu cưới ngươi không? Theo ta thấy, hôm nay hắn chắc chắn sẽ không đến. Tô Diệu Y khẽ dừng tay v, TV, hôn phục. Quay đầu nhìn Mục Lan, ánh mắt nàng lạnh hơn cả lúc trước. Từng câu từng chữ cất lên đầy chắc nịch. Chàng nhất định sẽ đến. Tú nương đứng bên cạnh cũng có chút không chịu nổi, đành uyển chuyển lên tiếng tiễn khách. Mục tiểu nương tử, nếu ngươi muốn ta may váy áo, ngày khác làm xong ta sẽ đích thân mang đến tửu lâu nhà ngươi. Hôm nay e là không thể tiếp đón ngươi. Mục Lan nhếch nhẹ khóe môi, hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi. Tô Diệu im lặng lẽ tháo bộ áo cưới xuống. Thần sắc không đổi, mỉm cười, ta nên thay trước thì hơn. Đợi giới lang đến, ta có thể cho chàng một bất ngờ. Tú nương ngẩn ra, nhưng nhanh chóng gật đầu. Vội vàng đáp, đúng vậy, đúng, theo ta vào trong. Sau khi thay áo cưới, Tô Diệu Y ngồi xuống sau tấm bình phong trong chính sảnh của thêu phường, lặng lẽ chờ đợi. Ban đầu nàng còn có chút hồi hộp, thỉnh thoảng điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng v, tv, cổ tay áo và viền cổ áo, khiến từng sợi tơ của bộ áo cưới đều rơi vào dáng hình hoàn mỹ nhất. Nàng mong khi người ấy đến, ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn thấy chiếc áo cưới lộng lẫy này và cả nàng trong đó. Nhưng rồi, nàng cứ ngồi mãi, trà bên tay đã nguội lạnh, mặt trời lặn dần, ánh sáng ấm áp chiếu trên gương mặt nàng cũng theo đó mà rơi xuống vô lực. Đôi mày giơ cao đầy kỳ vọng dần trầm xuống lặng lẽ. Trong thêu phường, các tú nương lần lượt rời đi. Từng top 5, top 3, mỗi người ngang qua nàng đều không khỏi liếc mắt một cái, khe khẽ bàn tán rồi xa dần. Tô Diệu Y ngồi đến mức người cũng cứng đờ, không tự nhiên mà khẽ cử động thân mình. Ngay lúc ấy, Tú Nương may áo cưới cho nàng bước ra, như thể đã chờ đợi từ lâu. Tô Nương tử, có phải nên về rồi không? Tô Diệu Y nắm C-H-A-T-T-A-Y vịn ghế. Lắc đầu, bướng bỉnh nói, ta không đi, ta còn đang chờ, người ấy chưa đến, giờ này rồi, chỉ e là sẽ không đến. Chàng nói sẽ đến, nàng ngẩng đầu nhìn Tú Nương, giọng nói kiên định, chàng không phải người thất hứa. Tú Nương ngập ngừng rồi dè dặt hỏi, có khi nào nhớ nhầm giờ, hoặc trên đường gặp chuyện gì trì hoãn, hay là nương tử cứ mang hai bộ hôn phục này về trước. Nếu chỗ nào không vừa, hôm khác lại mang đến thêu phường, cứ nói cho ta biết. Tô Diệu Y im lặng, Tú Nương khẽ thở dài, tiếp tục, thật ra, áo cưới đến đêm động phòng hoa trúc mới nhìn cũng vậy thôi. Lúc ấy tâm trạng còn đặc biệt hơn bây giờ, nương tử cần gì phải quá chấp nhất vào hôm nay. Lông mi Tô Diệu Y khẽ rủ xuống, chẳng rõ là đã bị thuyết phục hay lòng đã nguội lạnh. Một lúc lâu sau, nàng cuối cùng cũng vịn ghế đứng dậy. Được, nàng vừa định đi thay áo cưới thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tô Diệu Y giật mình quay đầu, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn vội vã bước vào thêu phường từ sau tấm bình phong. Ánh mắt nàng bỗng sáng lên, theo bản năng nâng váy bước nhanh ra. Giới lang, giọng nói đột nhiên nghẹn lại. Cách chương.